Tiên ma đồng tu, chương 2239, ghen tiên tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên là một cái người tham lam. Từ nhỏ chính là, chỉ thấy không được thứ tốt. Hắn nói, chiến lợi phẩm hết thảy nộp lên trên quốc khố. Sau khi chiến đấu thống nhất phân phối, mệnh lệnh này đã sớm truyền xuống. Tôn sư huynh ngươi không biết sao. Cái này linh hoạt kỳ ảo vòng tay ta trước giúp ngươi đảm bảo. Chờ dựa theo công lao lớn nhỏ ban thưởng thời điểm, ta trả lại cho ngươi. Hiện tại ngươi liền chiếm thành của mình, không cách nào phục chúng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu sững sờ, dĩ nhiên minh bạch Diệp Tiểu Xuyên thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn nói, đây là ta thu được, trả lại cho ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, tôn sư huynh. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem một chút chu vi những người này đều đỏ mắt không thôi. Ngươi nếu như không lên giao nộp, ta sợ tất cả mọi người học theo. Đội ngũ này đã có thể tàn. Yên tâm đi, ta nói rồi sẽ trả cho ngươi. Liền nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức. Bao nhiêu năm sư huynh đệ. Ngươi còn không hiểu rõ ta Diệp Tiểu Xuyên làm người ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu trong lòng tức giận, đang muốn phát tác, bỗng nhiên Bách Lý Diên chờ mấy cái nữ tử nhảy ra ngoài. Bách Lý Diên nói, đúng vậy a, trước khi chiến đấu đã nói rồi đấy. Chiến lợi phẩm toàn bộ nộp lên trên, sau đó luận công ban thưởng. Ta hôm nay giết nhiều ngày như vậy nhân tu sĩ. Tự tay chảo tù binh cũng không ít. Ta có thể một kiện cũng không có lưu. Nếu như ai thu được tự là của người đó. Ta đây đã có thể thua thiệt lớn. Cách tang, ngươi được bồi thường ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân, Dương Diệc xong cũng mở miệng lên tiếng ủng hộ. Các nàng cũng biết đại lượng chiến lợi phẩm đều tại cách tang chỗ đó. Nguyên một đám mở miệng hỏi cách tang yêu cầu. Tôn Nghiêu tuy nhiên biết rõ cái này mấy cái tiên tử là ở giúp đỡ Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng chu vi rất nhiều vu sư cùng cản thi tượng đều nhìn xem đâu này. Chính mình nếu như lại tiếp tục yêu cầu. Ném đi mặt mũi là tiểu. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng quân tâm a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo. Ta sẽ tin ngươi lúc này đây. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Không chút nào biết hổ thẹn đem linh hoạt kỳ ảo vòng tay bọc tải trên cổ tay của mình. Hướng Bách Lý Diên, tả thu đám người khoe khoang. Nói, cái này vòng tay cùng ta cổ tay rất xứng đôi a, giống ta loại này phong cách người. Nên đeo một cái phong cách vòng tay. Trước kia theo phệ hồn lão ma chỗ đó cướp về huyền linh càn khôn trạc. Mang theo trên tay 2 ngày. Còn không có che nóng hổi đâu này. Liền nộp lên cho trưởng môn. Mấy năm này trên cổ tay trống rỗng. Một mực không thói quen. Hiện tại rốt cục đền bù ta cuối cùng một khối ngắn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái tiên tử cũng hiểu được cái này linh hoạt kỳ ảo vòng tay không sai. Ngươi một lời ta một câu nói, thỉnh thoảng còn khen đẹp vài câu. Xem bên cạnh Tôn Nghiêu một hồi im lặng, biết rõ cái này vòng tay hiện tại đã đánh lên Diệp Tiểu Xuyên cương ấn. Chính mình rốt cuộc nếu không đã trở về, giờ phút này Tôn Nghiêu thật muốn quất chính mình mấy cái miệng tử. Rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là một cái lòng tham không đáy đồ vô sỉ. Chính mình vừa rồi vì cái gì không đem linh hoạt kỳ ảo vòng tay cho cất kỹ đâu này? Tại sao phải lấy ra mò mẫm khoe khoang đâu này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hướng chúng nữ khoe khoang đã xong một vòng. Đối Tôn Nghiêu nói, Tôn sư huynh, đều quên hỏi ngươi, Thất Tinh Sơn chiến sự như thế nào? Ngươi thế nhưng ta cùng với Trung Thổ liên lạc duy nhất cầu A-Hát. Nam Cương tình hình chiến đấu ngươi muốn kịp thời trở lại Trung Thổ. Trung Thổ tình hình chiến đấu cũng phải kịp thời hướng ta bẩm báo. Cũng tốt để cho ta bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngàn dặm ở bên ngoài A-Hát. Tôn Nghiêu khẽ nói, Thất Tinh Sơn vẫn còn ở rằng co bên trong. Song phương đều có tổn thất, nhưng cũng không lớn. Về phần Nam Cương chiến sự, ta đã sớm thông báo cho trưởng môn. Diệp sư đệ, hôm nay Thái Hư bộ chủ lực đã bị diệt. Nam Cương đã định, chúng ta là không phải muốn gấp rút tiếp viện Trung Thổ A-Hát. Nam Bắc giáp công, không chuẩn có thể xuất kỳ bất ý, trọng thương thiên nhân lục bộ chủ lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Không nóng này, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Trăm dặm, ngươi đi đem lục giới tên khốn kia tìm đến. Chúng ta tại Mộc Vân Phong sườn núi tổ chức tiếp theo giai đoạn tác chiến hội nghị. Đúng rồi, đem Ti Chi Kỳ chờ mấy cái thiên giới đại lão cũng mang tới. Có chút tin tức còn muốn từ nơi này chút ra hỏa trong miệng hỏi lên mới được. Mộc Vân Phong sườn núi. Diệp Tiểu Xuyên đám người trùng trùng điệp điệp sườn núi. Vân Khất U đã tế bái đã xong Mộc Bà Bà. Tế bái phương thức rất đơn giản. Làm một cái đơn giản linh vị. Tại linh vị phía trước ba đốt hương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương năm tộc cao tầng tới đây. Biết rõ bọn họ là ý định bắt đầu tiến hành phản công thiên giới kế hoạch. Vì vậy nàng cũng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa chạm mặt, Diệp Tiểu Xuyên liền đưa tay phải ra. Triệt rơi xuống cái con kia linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Nói, Vân sư tỷ, cái này vòng tay xinh đẹp a, không gian bên trong phi thường lớn. Ta cảm thấy cho ngươi nhất định ưa thích, cố ý giữ lại tặng cho ngươi. Nói xong, kéo Vân Khất U tay, tự mình đem linh hoạt kỳ ảo vòng tay đeo tại Vân Khất U trắng nõn cổ tay thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một màn này để sau lưng một mọi người đều là tương đối im lặng. Nhất là mấy cái lúc trước trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên chiếm cư linh hoạt kỳ ảo vòng tay cô nương. Giờ phút này sắc mặt cổ quái đến cực điểm. Các nàng còn tưởng rằng là Diệp Tiểu Xuyên đều muốn này vòng tay. Cho nên mở miệng hát đệm. Phẫn nộ đổi Tôn Nghiêu. Cái nào nghĩ đến trong lòng tiểu tử này nhớ thương chính là Vân Khất U, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu sớm biết như vậy Diệp Tiểu Xuyên ý định đem này vòng tay đưa cho Vân Khất U, đánh chết các nàng cũng sẽ không giúp đỡ tiểu tử này nói chuyện. Bây giờ là hối hận thì đã muộn A-Hát. Vân Khất U nhìn thoáng qua linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Quả thật không tệ, nàng rất ưa thích, nói. Người hữu tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói. Một cái vòng tay tính toán cái gì? Người nếu như ưa thích bầu trời ánh sao sáng, ta đều có thể cho ngươi hái xuống. Bách Lý Diên rầm gì nói. Tiểu tử này thật không có lương tâm. Nhận thức hắn nhiều năm như vậy, đều không có đưa cho ta một kiện giống dạng đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc xong trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nói, hắn chỉ muốn Vân tiên tử. Nào có phần của chúng ta A-Hát. Trong chúng ta, chỉ có Thu Nhi thu qua Diệp Tiểu Xuyên lễ vật. Tả Thu rất bất đắc dĩ. Thò tay theo trong cổ áo vẽ ra này miếng hàn băng ngọc. Nói, liền một cái nho nhỏ hàn băng ngọc mà thôi. Ở đâu so sánh với này miếng không gian siêu đại linh hoạt kỳ ảo vòng tay A-Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, mấy cái nữ tử cũng không bình tĩnh. Con mắt trực câu câu nhìn xem này miếng hàn băng cổ ngọc. Các nàng đối Diệp Tiểu Xuyên đều rất quen thuộc. Tự nhiên biết rõ này cái cổ ngọc là Diệp Tiểu Xuyên lúc trước theo Huyền Anh giường ngọc thượng đào xuống. Những năm gần đây này Diệp Tiểu Xuyên làm bảo bối giống như thiếp thân mang theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đem thiếp thân mang theo hơn 10 năm đồ vật. Đưa cho Tả Thu, Dương Diệc xong âm dương quái khí nói. Nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên đưa hắn cái này thiếp thân chi vật cũng tặng cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu sững sờ, nói, người mới vừa nói không phải cái này ư, Dương Diệc xong nói. Ta nói này miếng gương đồng pháp bảo, Diệp Tiểu Xuyên đối với ngươi thật không là bình thường hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu lập tức nhớ tới trên người mình này miếng thái hư kính. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đưa cho chính mình lúc, đã từng lén tự nói với mình. Này gương đồng không phải chuyện đùa, một mực bị nàng làm bảo bối chân tàng. Nàng xem thấy Dương Diệc xong, Tần Phàm chân đám người biểu lộ, lúng túng nói, cái này, này cái cổ ngọc, là ban đầu ở ngọc giản tàng động trong. Ta sinh bệnh sốt cao không lùi, Diệp Tiểu Xuyên mới đưa cổ ngọc đặt ở ta chính là trên người. Hấp thu nhiệt khí, xong, người nếu như ưa thích, ta tặng cho ngươi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc xong nói, coi như xong, đó là người ta tặng cho ngươi đính ước tín vật, ta có thể không phúc tiêu thụ a hát. Nói xong, thở phì phì lôi kéo Tần Phàm chân đi đến một bên. Ý định không để ý tới Tả Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu khóc không ra nước mắt. Mấy cái tiên tử trong liền Dương Diệc xong liền thích ăn giấm chua. Tuy nhiên Dương Diệc xong ngoài miệng không thừa nhận. Nhưng trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nhìn ra được. Dương Diệc xong tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên có chút hảo cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến mấy cái phải tốt tiên tử đều không để ý chính mình rồi. Tả Thu có chút khóc không ra nước mắt. Muốn đem này khối hàn băng cổ ngọc ném đi xong hết mọi chuyện. Thế nhưng lại nghĩ tới Dương Diệc xong vừa rồi câu kia. Đó là người ta tặng cho ngươi đính ước tín vật. Nàng lại không nỡ bỏ ném đi. Thở dài, lại cho nhét vào trong cổ áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.